Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, cái này gọi bảo hộ chiến lợi phẩm của mình. A, mày ngáp một cái nghi ngờ hỏi, Ikkyo, ngươi lại muốn làm gì mà? Đã cả đêm không ngủ à? Ash cùng Odin tiến sĩ đều về đi ngủ. Chúng ta không đi bù một cảm giác sao? Ikkyo nghe vậy lắc đầu nói. Quên ta tại đến thời điểm đã nói sao? Nơi này chính là có cái di tích. Di tích bên trong có cái gì quên rồi sao? Bất quá rất nhanh liền xong việc lược. Đợi lát nữa về phía sau hào hào ngủ một giấc à. Đến thời điểm nói lời. Ngươi nói là Relicon. May đi lòng vòng mắt tiếp tục nói ra. Cũng là ha. Vừa rồi bởi vì những thần bí nhân kia khiến cho ta đều quên ngươi mục đích tới nơi này. Thế nhưng là di tích. Ta nhớ được là muốn chìa khóa ha. Những này không trọng yếu liền mặc kệ. Đợi lát nữa ngươi liền xem trọng a. Ikkyo quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó Ikkyo cứ như vậy một tay lôi kéo May. Một tay nâng trên lưng Shirahime chạy. Đúng vậy, Shirahime có thể nói là các loại ngoan bảo bảo a. Trên cơ bản đó là đến giờ liền ngủ. Chớ nói chi là nàng còn có thích ngủ thói quen. Cho nên đều sớm ngủ thiếp đi. Đoán chừng không đến ngủ đủ là không hồi tỉnh tới. Tự nhiên lược, Ikkyo là có biện pháp cưỡng ép tỉnh lại Shirahime. Nhưng là lại không cần. 74 số 0, Shirahime làm cái gì vì sao muốn tỉnh lại nàng đâu? Chỉ là không yên lòng mới một mực mang theo trên người mà thôi. Mà bây giờ nha, mặt trời đều muốn đi ra a. Đang tại bảo vệ những cái kia team magma tạp ngư không bao lâu sau Officer Jenny mang theo một đám. Nhân viên cảnh sát cấp tốc chạy tới. Sau đó mà những cái kia team magma tạp ngư không hề nghi ngờ tất cả đều bị bắt. Mà Officer Jenny đi qua đơn giản hỏi thăm về sau liền đối với Ikkyo bọn hắn biểu thị vạn phần cảm tạ. Thậm chí còn giống như muốn phát cờ thưởng cái gì. Bất quá, Ikkyo đều không để mắt đến. Trực tiếp đuổi những cái kia nhân viên cảnh sát cùng Officer Jenny. Nói cái gì hẳn là vân vân vân vân. Sau đó muộn Ash cùng Odin tiến sĩ về trung tâm Pokemon đi ngủ đi. Ikkyo thì mang theo Shirahime. Lôi kéo May lần nữa chạy tới cái di tích kia nguyên nhân còn muốn nói sao? Khẳng định là mở ra di tích. Bắt Relicon a, không phải Masado không công cướp mất cái kia 4 cái chìa khóa. Đương nhiên, tại chìa khóa tìm không thấy thời điểm thế nhưng là để Odin tiến sĩ đau đầu hỏng. Đồng thời liên tục hỏi thăm Ikkyo chìa khóa bị hắn ném cái nào. Ai bảo chìa khóa cuối cùng là Ikkyo cầm đâu. Nhưng Ikkyo chỉ là không ngừng mà lắc đầu nói mình quên đi. Cho dù là dạng này, Odin tiến sĩ cũng không hề từ bỏ tìm kiếm chìa khóa. Lại về sau nha, tại thu hồi team magma Pokemon thời điểm, Ash, ngoài ý muốn. Phát hiện team magma Pokemon giống như thiếu một chỉ. Nhiều hơn một cái không Pokebo. Đồng thời Odin tiến sĩ cũng đếm một cái phát hiện thiếu một chỉ Mightyena. Cuối cùng, đám người nhận định là một cái Mightyena thừa dịp lúc bọn họ không chú ý mang đi chìa khóa. Sự tình phát triển liền là trở lên dạng này. Đương nhiên tình huống chân thật khẳng định đều là Masado lập xuống công lao. Vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn, Ikkyo tự nhiên là để Masado lấy đi một cái Pokemon. Dạng này trên người mình điểm đáng ngờ liền sẽ triệt để không cánh mà bay. Dù sao lớn như vậy cái dương sao có thể tùy tiện giấu đi đâu. Không phải mà Masado làm sao làm đi cái kia Mightyena. Điểm ấy ngược lại là rất đơn giản. Biện pháp có hai loại. Một loại Masado cái bóng kia bên trong có thể giấu đồ vật. Nhưng muốn lâu dài chứa đựng tất nhiên là tử vật. Một loại khác thì là lợi dụng bóng ma đến tiến hành teleport. Cho nên, Uchiha không thấy thật rất bình thường. Về phần Masado dùng chính là loại kia biện pháp. Cái kia chỉ có Masado mới có thể biết. cuối cùng mà liền là có liên quan có thể hay không bị phát hiện điểm ấy. Ikkyo biểu thị thật không quan trọng, dù sao cái kia di tích cũng không phải trọng yếu bao nhiêu đồ vật. Không phải liên minh còn có thể bỏ mặc nơi này, chớ nói chi là mở ra di tích đến trách tội người khác. Đương nhiên, coi như thật tìm tới cửa, Ikkyo biểu thị cá nhân liên quan không sợ hãi. Y dừng ở một chỗ vách đá trước mặt về sau. Mày rốt cục nhịn không được hỏi. Ikkyo, người rốt cuộc muốn làm gì nha? Di tích chìa khóa không phải đã bị mất sao? Mất đi. Ikkyo duỗi ra ngón tay đong đưa cười nói. Không không không. Theo Ikkyo tiếng nói vừa ra, Ikkyo dưới thân cái bóng nơi đó đột nhiên hiện ra một cái dương. A, cái này, đây là cái gì a? Mày kinh ngạc nhìn xem cái dương, lùi về sau hai bước. An, không có vấn đề. Ikkyo đưa tay gấp rút phía sau Shirahime, có chút cúi thân cầm lấy cái dương nói. Masado, cảm ơn ngươi, ngựa hạ. Mặc dù Masado không có xuất hiện, nhưng thanh âm kia như cũ từ cái bóng bên trong truyền ra. Ánh sáng tiểu thuyết Internet, Ikkyo cũng không nói thêm cái gì. Đem cái dương phóng tới trên tảng đá, một tay nâng Shirahime, một mở dương, lập tức nhìn thấy lục, yellow, đỏ, lam bốn khỏa bảo thạch phân biệt nằm tại trong dương. Mày kinh nghi nhìn xem bảo thạch, đang nhìn vách đá, tại liên tưởng đến Odin tiến sĩ đã nói, chỉ vào Ikkyo kinh nghi hô lớn, Ikkyo, ngươi trộm cái kia chìa khóa. Ngô, Shirahime cũng bởi vì may kêu to có chút mở mắt ra. Không có việc gì, ngủ tiếp a. Ikkyo vỗ vỗ trắng nàng bất đắc dĩ nói với may. Đừng nhất kinh nhất xạ, ta cái này không gọi trộm, ta cái này gọi bảo hộ chiến lợi phẩm của mình. Dù sao theo Ikkyo, may là tuyệt đối sẽ không đi báo động cái gì. Sau đó chỉ cần có lần này, tiếp xuống thì dễ nói chuyện. Về sau coi như nhìn thấy tự mình làm chút lại chuyện gì quá phận, cũng sẽ chậm rãi thói quen. Nhìn a, nhiều hoàn mỹ điều giao hình thức. Nhưng mà Shirahime cũng không biết có nghe hay không đến Ikkyo. Tại mở mắt ra nhìn chung quanh một vòng sau méo một chút đầu lần nữa ngã xuống Ikkyo trên lưng. A, Shirahime thật xin lỗi, mày nhẹ giọng trở về câu. Liền lần nữa trừng mắt, Ikkyo nhẹ giọng nói ra. Cái gì chiến lợi phẩm a? Odin tiến sĩ không phải nói. Đây là di tích chìa khóa. Phải thật tốt bảo vệ sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không phải muốn mở ra di tích a? Ai nha? Rốt cục thông minh một lần đâu? Ikkyo méo mó đầu cười cười. Liền cầm lên bốn khối bảo thạch. Lần này may đầu tiên là ngây người dưới. Lại vội vàng chụp vào Ikkyo nói khẽ. Không thể, nhanh lên cùng ta cùng một chỗ a. Bảo thạch còn trở về. Ikkyo né tránh qua may tay nhỏ. Sau cười lấy nói ra. Ngoan, ngoan à, ngươi liền xem thật kỹ một chút đi. Nhìn ta đều mang ngươi qua đây, mà không phải mình tới. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ di tích bên trong có cái gì sao? Vậy cũng không thể a. Mày bất mãn hô hào miệng, mà Ikkyo hoàn toàn không thấy may. Nhìn xem bảo thạch thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái kia tiến sĩ nói, màu đỏ góc trái trên cùng, màu xanh lá góc trên bên phải, còn thừa lại yellow cùng màu lam nha. 1/2 xác suất. Ikkyo cũng không biết một ngày làm sai sẽ phát sinh cái gì. Di tích có thể hay không tự hủy? Hẳn là sẽ không a. Mày khổ não nhìn xem Ikkyo, cuối cùng nắm tóc bất đắc dĩ nói ra. A, mặc kệ, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi. Nhưng đem Shirahime giao cho ta ôm đi. Mặc dù ta khả năng ôm bất động. Không cần, ta một cái tay có thể. Ikkyo lắc đầu, đem màu đỏ cùng đá quý màu xanh lục bỏ vào trên vách đá trong rãnh. Sau đó lần nữa bắt đầu đánh giá lỗ khảm, mà may vào lúc này có chút lui lại hai bước, cũng cùng Ikkyo cùng nhau quan sát. Nói như thế nào đây? Bốn phía lỗ khảm đều có tuyến đường kết nối. Ba cái bên ngoài hình thành một cái vòng tròn. Cái cuối cùng thì là chính giữa. Cộng thêm bên trên vách đá tuyến đường. Chỉnh thể đồ án liền tựa như Grandon cùng Kyo Grey trên người ký hiệu. Ikiyo nhìn đến đây, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách team Magma để mắt tới nơi này, còn đem nơi này xem như cùng Grandon có liên quan di tích. Cái này đồ án thực sự quá như là Grandon hoặc là Kyo Grey trên người đồ án a. Mà Grandon cùng Kyo Grey trên người đồ án nói như thế nào đây? Tóm lại đều rất giống, lại thêm làm chìa khóa tứ sắc bảo thạch, trong đó ba cái nhan sắc liền là đại biểu Grandon đỏ, Kyo Grey lam, nứt Rayquaza lục, cái này không thì càng giống nha, duy chỉ có nhiều hơn một cái yellow. Không biết làm tay, cái này cổ nhân cũng thật là, như thế sẽ lừa dối người. Các loại, chiếu nói như vậy, có lẽ suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết cuối cùng hai vị trí của bảo thạch. Đại biểu trong đó cái kia tam sắc bên trong màu đỏ. Màu xanh lá đã làm vòng ngoài hình tròn đồ án trong rãnh. Như vậy cái cuối cùng vòng ngoài lỗ khảm có phải hay không màu lam? Chỉ có thừa ra yellow mới là chính giữa. Kiểu nói này cũng là nói thông được. Thậm chí cái này yellow nói không chừng cũng là một cái đại biểu đâu. Tỷ như trong truyền thuyết sát nhập hoen đại lục Reziziga, cũng tức là Reziziga, trên thân liền có một phần là yellow sắc a. Tốt a, những này trước mặc kệ, vẫn là cứ dựa theo vừa rồi nghĩ như vậy đi thử xem. Nói không chừng liền có thể mở ra đâu. Về phần sai, vậy liền rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Ikiyo liền đem đá quý màu xanh lam đặt ở vòng ngoài trong rãnh, cũng tức là chính phía dưới, yellow đặt ở giữa nhất. Ân, sai. Ikiyo có chút lui lại hai bước, tò mò nhìn không có gì phản ứng vách đá, mày cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm vách đá. Ầm ầm, đúng vào lúc này, bốn khối bảo thạch bắt đầu chậm rãi tản mát ra quang mang. Vách đá cũng truyền tới một đạo chấn động. Hôm qua, lần này, cái này một khối mang đồ án vách đá liền hướng trong vách đá bộ chậm rãi thu đi. Dựa vào, làm ta sợ, thế mà còn mèo trì hoãn. Nói sớm đi, Ikiyo khó chịu nhếch miệng. Cõng Shirahime đuổi theo vách đá trong chiều bộ đi đến. Đưa, chờ ta một chút a. Mày kinh hô một tiếng, liền vội vàng đứng lên đi theo Ikiyo chạy hướng vách đá nội bộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?